chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm so sị Lam, chị Lam, đến đây xem này, hoa đẹp lắm, mau lên, cái anh quay đầu lại vẫy tay gọi Lam. Lam nhìn cái anh nở nụ cười, em cứ đi trước đi, lát chị qua, mau lên đấy, nói rồi cái anh chạy đi, Lam lấy máy ra chụp ảnh vườn hoa nở rộ. Hè năm nay, nhà Lam đi Đà Lạt chơi, hôm nay được tham quan thung lũng tình yêu. Đến đây Lam lại nhớ Jin, cũng đã một năm rồi hai người cô liên lạc nhưng Lam biết chắc chắn Jin vẫn khỏe bởi vì nếu Jin bị gì đó thì cái anh kiểu gì chả làm ầm lên. Lần ở sân bay đó thật may vì Lam chưa nói ra tình cảm của mình chứ nếu cô thì giờ còn nhớ Jin hơn nữa. Nhìn cánh đồng hoa nở rộ màu sắc Lam thở dài, giá như có Jin ở đây thì sẽ đẹp hơn. Bỗng máy Lam báo có tin nhắn, Lam mở ra và bất ngờ. Là tin nhắn của Jin, Jin đã đến Việt Nam sao? Vậy sao cô thấy cái anh nói gì về chuyện Kuro sang Việt Nam? Lam nhanh chóng đọc tin nhắn. Lam, tớ đến Việt Nam rồi. Lam vội vàng nhắn lại. Cậu đến lúc nào vậy? Sao tớ không nghe nói Kuro sang Việt Nam? Tớ mới đến Việt Nam thôi. Cậu đang ở đâu? À, có lẽ cô gặp được cậu rồi. Tớ đang đi du lịch với cả nhà. Nhà cậu du lịch ở đâu? Năm nay nhà tớ đi Đà Lạt. À, năm nay tớ cũng sang Việt Nam để du lịch thôi. Hiện tại tớ đang ở một nơi hình như gọi là thung lũng tình yêu thì phải. Lam đọc đến đây thì sửng sốt, thung lũng tình yêu. Đó chẳng phải chỗ Lam đang đi tham quan sao? Vậy là, Jin cũng ở đây. Nghĩ vậy Lam rất kích động nhìn xung quanh. Thấy Lam như vậy, Jin bật cười, nhắn vào máy Lam. Cậu hãy ngoảnh ra sau đi. Lam đọc tin nhắn mà bất ngờ chả lẽ. Lam vừa mừng vừa lo làm theo lời Jin. Lam thấy Jin đứng đó, nhìn mình nở nụ cười. Lòng Lam rộn ràng, là Jin, thực sự đó là Jin. Jin thấy Lam nhìn mình thì đi lại phía Lam, tim cũng đập mạnh. Khi cách Lam 1 mét, Jin dừng lại, nhìn Lam, cười hỏi. Một năm cô gặp cậu vẫn khỏe chứ? Lam thấy Jin hỏi mình thì cảm thấy lúng túng, vội vàng trả lời. À, khỏe, khỏe chứ. Còn cậu, Jin cười, vẫn khỏe chán, ngừng một lúc Jin nói tiếp. Chúng ta đã cô gặp nhau 1 năm rồi, Lam, cậu đã. Có, câu, trả lời chưa? Lam nghe vậy ngạc nhiên, Jin vẫn nhớ thực sự. Việc đó quan trọng với Jin như vậy sao? Lam bối rối cúi đầu. Tớ, thấy Lam lưỡng lự, Jin lại cảm thấy buồn buồn. Lam, tớ đã luôn muốn biết câu trả lời của cậu. Tớ đã chờ 1 năm, 1 năm nay, cô bao giờ tớ ngừng muốn biết sốt của cậu có thích tớ hay cô? Tớ thực sự thích cậu, còn cậu thì sao? Bỗng lòng Lam dâng lên một cỗ cảm động. Jin vẫn chờ Lam, chờ câu trả lời của Lam. Lam ngây người nhìn Jin một lúc rồi cúi đầu, đỏ mặt trả lời. Tớ, cũng, thích, cậu, Jin nghe vậy thì đờ người ra tim như ngừng đập, đầu óc trống rỗng. Từ bất ngờ chuyển sang kinh ngạc sau đó vui mừng và cuối cùng là kích động, Jin nắm lấy vai Lam, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi. Cậu nói gì, cậu thích tớ thật sao? Lam đỏ mặt đồ ngốc này, giờ Lam đang ngại lại hỏi Lam như vậy thì làm sao Lam dám trả lời. Lam gật đầu, Jin thấy vậy thì vui mừng ôm lấy Lam, nói. Lam, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã thích tớ. 1 năm qua, ngay cả trong mơ tớ cũng luôn mơ về chuyện này nhưng vẫn cô có kết quả, tớ không ngờ cảm giác được người mình thích mình lại tuyệt vời như vậy. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Lam. Lam nghe vậy thì cười, vùi đầu vào ngực Jin, tớ cũng vui lắm. Cảm ơn cậu, Jin. Jin lại nói tiếp, vậy bây giờ chúng ta có thể hẹn hò rồi chứ? Lam trong lòng Jin đỏ mặt gật đầu. Nhìn Lam như vậy, Jin thấy đáng yêu chết đi được. Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Lam ngẩng mặt lên hỏi Jin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao tớ không nghe cái anh nói Kuro sang Việt Nam? Vậy lúc nào cậu về nước? Jin cười, lấy ngón tay trỏ che miệng, làm một bộ bí mật nói. Nói cho cậu một chuyện nhé. Tớ đã chuyển hộ khẩu sang Việt Nam sống rồi. Lam nghe vậy thì kinh ngạc. Hả, cậu sang đây, sống. Jin cười ôm đầu Lam tựa vào ngực mình nói. Làm sao tớ nỡ để chúng ta yêu xa được chứ? Ngọt chết ti di rồi. GTVLT, ôi trái tim FA của tôi TTTT. Và câu kết chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hết, vậy là xong bộ truyện thứ 2, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Lily. Lily đang tiếp tục với bộ truyện thứ 3 tên là Xuyên. Cái gì, nữ, ta là nam, hy vọng mọi người ủng hộ, cảm ơn mọi người nhiều, cách chương.